Tống Thiểu An vui vẻ nhìn dáng vẻ tức giận của anh, nụ cười để ẩn ý. Hạ Kinh Châu, không tới những mức như vậy chứ. Trước đây ăn giấm của Giang Uyển, nhưng bây giờ lại ăn giấm của A Quỳnh. Cậu thật sự coi tôi là kẻ thù không đội trời chung gì à? Hạ Khinh Chu ôm Hạ Yến như đi vào phòng khách. Cậu đánh giá cao bản thân quá rồi đấy. Anh lấy bình sữa từ xe đẩy ra, một tay bế Hạ Yến Như và dùng tay pha sữa bột cho con, thử nhiệt độ rồi mới dám cho vào miệng bé. Uống từ từ, đừng để bị sặc. Uống được một nửa, anh lấy bình sữa ra xa. Hạ Yến Như vẫn giữ nguyên tư thế cầm bình sữa bằng cả hai tay, miệng mở ra, mặt ngơ ngác không hiểu gì nhìn anh. Hạ Khinh Chu hỏi bé, con thích chú Tống hay thích ba hơn? Ai có sữa người đấy là mẹ. Thích ba. Hạ Khinh Chu hài lòng, còn không quên nhìn Tống Thiệu An, vẻ mặt rất tự đắc. Tống Thiệu An lắc đầu bất lực, đồ ngốc. Bởi vì thời gian làm việc, có hôm làm ca đêm nên Giang Uyển thỉnh thoảng về rất muộn. Hạ Khinh Chu muốn cô được ngủ lâu hơn, bình thường sẽ không làm ra tiếng động quá lớn, sợ đánh thức cô. Hạ Thiên Ngự bình thường cũng sợ anh hơn. Khi không có sự bảo vệ của mẹ, cô cậu không dám làm ồn trước mặt ba. Khi thức dậy vào buổi sáng, mái tóc của Hạ Yến Như vẫn bù xù như thường lệ. Hạ Khinh Chu ôm bé ngồi vào lòng, dùng lược chải đầu cho con. Chải chuốt cả nửa ngày vất vả lắm mới xong, anh còn khá hài lòng. Vừa đưa chiếc gương qua đặt trước mặt con gái, con bé nhìn thấy lập tức bật khóc, lấy tay áo lau nước mắt, cảm giác bi thương như trời sập vậy. Hạ Khinh Chu dỗ rất lâu nhưng vẫn không được. Hạ Thiên Ngự đang ăn hoành thánh bên cạnh, tặng anh một cái nhìn khinh bỉ. Ba, nếu ba muốn làm nhục người khác thì cũng không nên dùng cách này chứ. Nghe những lời anh trai nói, Hạ Yến Như càng khóc dữ dội hơn, không hài lòng với hành động thêm dầu vào lửa của con trai. Hạ Khinh Chu yêu cầu cô cậu ăn trong lặng lẽ. Anh lại đến dỗ dành Hạ Yến Như, nói trông rất đẹp. A Quỳnh của chúng ta dù có thế nào đi nữa thì cũng rất xinh đẹp. Con bé khóc thì khó chịu. Không đẹp, mái tóc dựng đứng cả lên rồi. Muốn mẹ, ba là đại ngốc. Hạ Khinh Chu chỉ có thể tháo ra và trải lại cho con. Trước đây mẹ con đi thi còn cần ba dạy kèm đấy. Cả hai anh em đều học cùng một trường mẫu giáo. Sau khi ăn xong, Hạ Khinh Chu đưa hai đứa đến trường trước, sau đó mới đến công ty. Hạ Thiên Ngự tuy không ồn ào, nhưng dù sao cũng lớn hơn Hạ Yến Như vài tuổi. Nếu ngày thường em gái khóc thì nó sẽ chăm sóc cho em. Hạ Khinh Chu mở cửa xe bế hai đứa xuống. Giáo viên đi ra, mỗi người dắt một đứa. Hạ Khinh Chu ngồi xổm xuống chỉnh quần áo cho con. Ở trường phải ngoan ngoãn nhé. Hạ Thiên Ngự đeo cặp sách và gật đầu. Tạm biệt ba. Giáo viên của Hạ Yến Như hỏi cô bé bằng một giọng nhẹ nhàng. Hôm nay ai đã bột tóc cho con? Giọng con bé còn mang theo tiếng khóc. Ba ạ. A Quỳnh đừng khóc, lát nữa cô sẽ buộc lại cho con nhé. Hạ Khinh Chu, người vất vả buộc 5 lần mới thành công. Trong 2 tiếng nghỉ trưa của bệnh viện, khi có thời gian, Hạ Khinh Chu thường đến bệnh viện để đưa đồ ăn cho cô. Tuy nhiên gần đây phải theo dõi dự án, không thể thoát thân ra được, nhưng vẫn dành thời gian ăn tối để gọi điện cho cô. Cụ thể thì cũng chẳng có gì hay để nói, vốn dĩ mỗi ngày đều gặp nhau, làm gì thì cũng biết hết. Giang Nguyễn nói, đi ăn cơm đi. Nếu có gì muốn nói thì buổi tối về nhà rồi nói tiếp. Có phải em cho anh phiền phức không? Đối mặt với câu hỏi đột ngột mang theo uất ức này, Giang Nguyễn cảm thấy trên vai mình bỗng dưng có một cái gông cùm. Cô nghĩ mà buồn cười. Anh từ đâu nhìn ra em cho anh phiền phức? Anh vừa gọi cho em đã không muốn nói chuyện. Em sợ anh không có thời gian cơm. Gần đây không phải anh rất bận sao? Em nghe trợ lý của anh nói mấy ngày trước anh bận đến mức thường xuyên quên ăn đấy. Anh nói với trợ lý bên kia. Nhiều chuyện. Giang Uyển cười nói. Không có sự cho phép ngầm của anh, sao anh ta dám nói với em chuyện này? Bị vạch trần, Hạ Khinh Chu vẫn cư xử bình tĩnh. Sao không dám? Anh cũng không quan thịt người. Anh không ăn thịt người nhưng bình thường rất nghiêm khắc, thái độ công tư phân minh. Điều này luôn khiến người khác có vài phần sợ hãi. Giang Uyển theo thói quen cũ, vẫn là những câu nói đó. Nhớ ăn đúng giờ, nếu không sẽ không tốt dạ dày đâu. Mặc dù lỗ tai nghe những lời này đã sắp mọc kén rồi, nhưng Hạ Khinh Chu vẫn thích nghe không biết chán. Hơn nữa tâm trạng còn rất vui vẻ. Ừ, đợi lát anh xuống ăn cơm sau. Giang Uyển, vậy thì không nói chuyện nữa, đi ăn cơm đi. Anh còn chưa muốn ăn, lại nói thêm một lúc nữa đi. Nói cái gì cơ? Tùy tiện nói cái gì cũng được. Giang Uyển tùy ý nói cái gì đó. Nói hôm nay cô đã khám cho bao nhiêu bệnh nhân. Chủ yếu là không có gì khác để nói. Nhưng chỉ là những điều này, Hạ Khinh Chu đều nghe rất chăm chú. Chỉ cần là Giang Uyển nói, cho dù chả liên quan gì tới ngành nghề, anh cũng sẽ không cảm thấy nhàm chán. Đến tối Hạ Khinh Chu vẫn chưa về nhà. Cơm ăn xong, tắm rửa cũng xong rồi. Bà vú đã dỗ dành Hạ Yến Như đi ngủ. Hạ Thiên Ngự quấy rầy Giang Uyển, đòi xem tivi xong mới đi ngủ. Giang Uyển liếc mắt nhìn thời gian, quả nhiên còn sớm, cũng không vội vàng bắt nó ngủ, mà ở bên cạnh cùng thằng bé xem. Hạ Thiên Ngự nhìn mãi, xoa xoa cái mông nhỏ, cọ vào bên hông Giang Uyển. Mẹ, có phải là bác không thích con không? Giang Uyển cúi đầu có chút kinh ngạc, không hiểu sao lại hỏi câu này. Tại sao con cho rằng bác không thích con? Bác rất hung dữ với con. Nó cúi đầu có vẻ ấm ức. Giang Uyển ôm nó để con ngồi vào lòng. Sao có thể? Bà rất yêu con và Tiểu Quỳnh. Cô sờ sờ mũi nhỏ của nó. Biệt danh của con vẫn là do ba đặt đó. Thâm có nghĩa là chân bảo, còn Quỳnh có nghĩa là viên ngọc xinh đẹp. Bởi vì trong mắt ba, hai đứa là báu vật quý giá nhất. Thằng bé nửa tin nửa ngờ. Thật không ạ? Giang Uyển cười kể cho nó nghe một câu chuyện nhỏ. Năm con 2 tuổi, Tiểu Quỳnh còn chưa chào đời. Một đêm khi mẹ trực ca đêm trong bệnh viện, ba con đột nhiên gọi cho mẹ nói rằng con bị ngất xỉu. Ba lái xe đưa con đến bệnh viện. Khi mẹ nhìn thấy ba con, tay của ba run bần bật, mặt thì trắng bệch. Mẹ rất hiếm khi thấy ba con như vậy. Vậy con đã xảy ra chuyện gì sao? Mẹ cũng tưởng con có chuyện nên đưa đi khám tổng quát. Hóa ra là ngủ nhiều quá. Khi Hạ Khinh Chu trở lại, Hạ Thiên Ngự đã ngủ, nằm ngủ trên chân của Giang Uyển. Hạ Khinh Chu bế nó trở về phòng đặt lên trên giường, dùng chăn bông đắp lên, đóng cửa đi ra ngoài. Giang Uyển nói cho anh biết chuyện vừa rồi, dặn anh sau này đừng quá khắt khe với con cái. Hạ Khinh Chu trầm mặc vài giây. Em có nói cho nó chuyện này? Giang Uyển cười hỏi. Không thể nói sao? Không phải là không nói được, chỉ là cảm thấy có chút mất mặt. Giang Uyển cười vỗ đầu anh. Em thấy rất đáng yêu. Có lẽ là bởi vì Giang Uyển căn dặn. Sau đó Hạ Khinh Chu quả thực không nghiêm như trước. Hạ Thiên Ngự có một chút thụ sủng nhược kinh. Cầm cuốn nhật ký, nói rằng giáo viên đã giao nhiệm vụ là nhật ký quan sát. Quan sát ba mẹ của mình. Giang Uyển thường ở bệnh viện, bận rộn đến mức không có thời gian chăm sóc cô cậu. Vì vậy Hạ Thiên Ngự chỉ có thể lùi một bước, lựa chọn cách quan sát ba mình. Hạ Khinh Chu, người là lựa chọn sau cùng nhanh chóng từ chối. Đợi lát ba sẽ đưa con đến nhà ông nội, con có thể quan sát ông nội. Hạ Thiên Ngự bĩu môi. Ông nội mỗi ngày đều chơi cầu hoặc đi chơi chim, con không muốn quan sát ông nội. Vậy con đi quan sát bà nội. Bà nội ngày nào cũng chơi mặt chưa? Hạ Khinh Chu đang định nói tiếp thì thấy nước mắt nó trào ra. Sau khi cân nhắc vài giây, cuối cùng anh cũng khẽ thở dài. Hai đứa này đều có vẻ ngoài giống mẹ nó. Ngay cả vẻ mặt buồn bã cũng giống y hệt. Không có cách nào từ chối. Từ chối không nổi. Đừng chạy lung tung. Mắt Hạ Thiên Ngự sáng lên, liều mạng gật đầu. Vâng, con nhất định ngoan ngoãn đi theo ba. Không chạy lung tung, cũng không rời khỏi tầm mắt của ba đâu. Anh lại nói thêm. Cũng không được xem Ultraman trong văn phòng của ba. Dù không xem Ultraman nhưng cô cậu vẫn chiếm máy tính của ba. Lần này là xem con heo Peppa. Nhưng có lệnh của ba thì thằng bé không dám tùy ý chạm vào các nút âm lượng. Lúc ba làm việc rất yên tĩnh, thỉnh thoảng có cô chú nào đó đi vào, cầm trên tay tập giấy đầy chữ. Cô cậu chỉ biết vài từ đơn giản và vài chữ số Ả Rập. Hạ Thiên Ngự xem heo Peppa nhưng cũng không quên làm bài tập về nhà. Tự mình quan sát khi ba làm việc, phát hiện thấy ba mình không giống với người cha bình thường khác. Tuy không hung dữ, nhưng cứ có một cảm giác khó tả, không tốt hơn chữ hung dữ kia là bao. Bởi vì khi ba hung dữ, cô cậu sẽ làm nũng, rơi vài giọt nước mắt là ba sẽ đi qua dỗ dành. Nhưng bây giờ thì cảm thấy rất khác. Cụ thể chỗ nào khác biệt thì nó cũng sẽ không thể nói rõ được. Chú kia chán nản cúi đầu cầm sấp giấy tờ rồi bỏ đi. Hạ Khinh Chu nhìn thấy vẻ mặt của con trai nghiêm túc, hỏi thằng bé có đói không. Hạ Thiên Ngự lắc đầu. Một lúc sau cô cậu không thể ngồi yên, hỏi bao giờ có thể về được. Khi Hạ Khinh Chu liếc nhìn thời gian trên đồng hồ, 10 giờ. Tuyệt quá, còn có nửa tiếng nữa. Anh thản nhiên nói thêm. Buổi tối 10 giờ. Hạ Thiên Ngự đột nhiên tự vấn trong lòng. Có lẽ việc quan sát ba là một quyết định sai lầm. Nhưng thằng bé không phải kiểu người bỏ cuộc giữa chừng. Quan sát đến 11 giờ thì ngủ tiếp đi. ngồi trên ghế xem hết papa ngủ mất. Khi tỉnh dậy miệng vẫn còn chảy nước dãi. Nó đang nằm trên ghế dài trong văn phòng ngủ với chiếc áo khoác của ba trên người. Có bữa trưa ở bàn bên cạnh. Vẫn còn nóng. Thấy nó đã tỉnh, Hạ Khinh Chu xoay ghế, nở nụ cười trêu chọc. Quan sát viên Hạ đã tỉnh rồi à? Hạ Thiên Ngự cầm áo khoác cho ba lau nước miếng. Cảm thấy có chút xấu hổ. Cô cậu không nói chuyện nhưng khuôn mặt đã đỏ bừng. Tỉnh rồi thì ăn cơm đi. Ăn xong đưa con về. Hạ Thiên Ngự nói nó phải hoàn thành việc quan sát. Lát nữa ba phải đi ăn xã giao. Đó không phải là nơi mà trẻ con có thể lui tới. Thằng bé vẫn kiên trì. Cô giáo nó phải quan sát một ngày. Bỏ cuộc giữa trường không phải là đứa trẻ ngoan. Hạ Khinh Chu nhìn dáng vẻ của nó, trong mắt mang theo ý cười. Con lừa nhỏ bướng bỉnh này, tính khí giống y như mẹ của nó vậy. Hạ Khinh Chu không còn cách nào khác, cuối cùng đành phải đồng ý đưa thằng nhóc đi cùng. Hạ Thiên Ngự cũng ngoan ngoãn một cách đáng ngạc nhiên. Biết ba đang nói về công việc kinh doanh, không gây ồn ào cũng không gây rắc rối. Chỉ khi bên đối phương và Hạ Khinh Chu nâng ly, cu cậu mới không cho anh uống. Bộ dạng mặt nhỏ rất nghiêm túc. Mẹ nói rằng ba uống rượu sẽ rất đau đầu. Hạ Khinh Chu có vẻ hơi ngạc nhiên trước phản ứng của nó. Sau một lúc ngạc nhiên, anh khẽ bật cười, đón cu cậu ngồi vào lòng. Ba sẽ uống ít được không? Dù nghiêm khắc với con nhưng anh chưa bao giờ là kiểu trừng tra vô lý. Hạ Thiên Ngự nghe xong do dự một hồi mới thận trọng gật đầu. Chỉ một chút thôi. Những người khác khi nhìn thấy đều lộ ra vẻ ghen tị. Thằng nhóc nhà tôi mà được nửa phần hiểu chuyện như cậu nhỏ Hạ Hạ thì biết tốt biết mấy. Không biết đó là lời ngưỡng mộ thật lòng hay là chỉ là sự tâng bốc. Hạ Khinh Chu cũng không quan tâm. Làm cha có ai không thích nghe người khác khen ngợi con mình đâu. Anh thực sự chỉ nhấp một ngụm và đặt ly xuống. Chỉ là nhìn vào có vẻ ngoan ngoãn thôi. Ngày thường ồn ào không ít. Hạ Khinh Chu giơ tay nhéo nhéo mặt Hạ Thiên Ngự. Cố ý trêu chọc nó. Có đúng không hả? Mặc dù Hạ Thiên Ngự còn nhỏ, nhưng cô cậu cũng vẫn có thể hiểu những gì ba nói. Vẻ mặt tức giận phồng lên, giống như một con cá vàng nhỏ. Không phải, ở nhà con rất nghe lời. Con nhà người ta luôn luôn thấy đáng yêu. Dù có tức giận đến mấy cũng không khiến người khác khó chịu. Nhưng người có mặt đều bật cười khi nhìn thấy dáng vẻ của cô cậu. Hạ Thiên Ngự cảm thấy họ đang giễu cợt mình. Mặt ngay lập tức đỏ bừng, trốn trong vòng tay của ba mình. Ba, khi nào chúng ta về? Hạ Khinh Chu nói. Sắp rồi. Anh xem giờ và đưa thời gian cụ thể. Đợi thêm 10 phút nữa được không? Hạ Thiên Ngự gật đầu và ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của ba. Động tác của Hạ Khinh Chu so với trước kia nhẹ hơn nhiều. Cố ý hạ giọng nói, vì sợ đánh thức con. 10 phút anh nói thực sự là 10 phút, không quá một giây. Hạ Thiên Ngự đã ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy nó đã nằm trên giường. Nhìn thời gian, trời đã sáng. Hôm nay là ngày quan sát cuối cùng. Ngay sau khi Hạ Yến Như tỉnh dậy, liền đòi Hạ Thiên Ngự ôm con bé. Nhưng Hạ Thiên Ngự không thể ôm nổi. Vì vậy chỉ có thể nói đạo lý với em gái. Em hơi mập, anh không ôm được em. Trái tim bé bỏng của Hạ Yến Như bị tổn thương, miệng xị ra bật khóc. Dì giúp việc ôm con bé vào lòng và dỗ dành rất lâu. Sau khi ăn cơm trưa, anh nói rằng mình còn phải làm việc, yêu cầu Hạ Thiên Ngự không lên lầu quấy rầy. Hạ Thiên Ngự nghĩ, nó chỉ âm thầm quan sát bên cạnh ba, không phát ra bất kỳ âm thanh nào, nhất định sẽ không quấy rầy ba làm việc. Vì vậy cô cậu nhẹ bước lên lầu. Từ góc nhìn của Hạ Thiên Ngự về hai ngày quan sát ba của cậu nhóc, ba ăn sáng xong lúc 7 giờ và chải tóc cho Tiểu Quỳnh mất nửa tiếng. Phải mất nửa tiếng nữa để dỗ Tiểu Quỳnh đang buồn vì kiểu tóc xấu xí ngừng khóc. Ba đưa con đến công ty, bật máy tính và mở Heo Peppa cho con. Vì xem Heo Peppa quá nghiêm túc nên con quên không quan sát ba. Ba xem bài tập do một chú mút nộp tới, tức giận hỏi tại sao lại dám ra cái kế hoạch rác rưởi như vậy cho ba. Ba dẫn con xuống nhà ăn tối. Sau khi ăn xong vì muốn có đồ chơi tặng kèm trong thực đơn của trẻ con nên đã nói dối rằng con chưa no và muốn gọi thêm một suất nữa. Bị ba xé cổ áo kéo vào thang máy. Ba đi họp và ra cho con một chú nào đó trông, không cho con chạy lung tung. Chú đó rất tốt, mở Ultraman cho con, còn bảo con thấy thiếu gì thì nói cái đó. Con buồn ngủ và ngủ tiếp đi. Khi thức dậy, ba đã mua bữa ăn trẻ em mà con muốn ăn vào buổi trưa. Thật tệ là không có đồ chơi. Con hỏi ba tại sao lại không có đồ chơi. Ba lại hỏi con là đồ chơi nào. Ý con là đồ chơi trong suất ăn dành cho trẻ em. Vì vậy ba bắt đầu giả vờ trầm tư, né tránh câu hỏi của con. Ba tưởng con không nhìn thấy. Ba đã liếc về hướng thùng rác. Sau giờ làm ba còn phải đi ăn xã giao. Sau nhiều lần nài nỉ, cuối cùng ba cũng đồng ý đưa con đến đó. Các cô chú không biết con, kêu con tự giới thiệu. Con nắm tay ba và nói với họ rằng con tên là Hạ Thiên Ngữ, biệt danh là A Thâm, là học sinh năm cuối của trường mẫu giáo quốc tế Penusa. Họ khen con thật ngoan, nhưng con rất sợ, vì trong đó có một chú rất đáng sợ. Con cố gắng thu mình lại phía sau là bởi vì sợ nhìn thấy. Cảm giác như miệng chú ấy lớn đến nỗi một ngụm là có thể nuốt chửng con vậy. Con đột nhiên bị đau bụng vào nửa đêm. Mẹ đang làm ca đêm trong bệnh viện, chỉ có ba ở nhà. Con đẩy cửa bước vào phòng, vừa khóc vừa nói đau bụng. Ba mặc quần áo vào và hỏi con hôm nay đã ăn gì. Con kể tên một loạt các món ăn. Ba cau mày. Buổi tối ăn nhiều như vậy con không đau thì ai đau? Con khóc ôm bụng không dám nói. Sau khi ba mặc quần áo xong, ba đưa con về phòng và thay quần áo cho con, nói đưa con đi bệnh viện khám. Sau khi đến bệnh viện, khi nhìn thấy mẹ, con cực kỳ không có cốt khí mà bật khóc. Mẹ ấn vào bụng con hỏi có phải đau ở chỗ đó không. Con gật đầu. Mẹ nói do con đã ăn quá nhiều. Mẹ nói không sao đâu, đừng sợ. Ngày hôm sau, A Quỳnh lại khóc vào sáng sớm. Con hy vọng em ấy có thể trưởng thành, sớm hiểu được những khó khăn của anh trai. Em ấy thực sự mập và con thực sự không thể ôm nổi em ấy. Dì nói rằng ba đang làm việc trên lầu, yêu cầu con đừng làm phiền ba. Con sẽ ở bên cạnh âm thầm quan sát, sẽ không làm phiền ba nữa. Con đi lên phòng sách trên lầu mà không thấy ai cả. Nghĩ đi nghĩ lại, con để phòng ngủ ra. Quả nhiên ba ở trong đó. Mẹ đang sử dụng máy tính để học, còn người phải nói phải làm việc đang nằm trên đùi của mẹ để ngủ. Buổi chiều ăn cơm xong, con muốn nhờ mẹ dạy làm bài tập, bị ba đuổi ra ngoài. Ba gọi cho chú gia sư, kêu chú ấy đến ngay bây giờ. Buổi tối đi ngủ, con muốn mẹ kể chuyện. Ba bấm vào sách chuyện thiếu nhi trên điện thoại di động. Ba thật là phiền quá đi. Dính người còn hơn con, ghét ba. Nửa đêm con gặp ác mộng và sợ hoảng, sợ thức giấc. Con không dám ngủ, cả người đổ mồ hôi lạnh. Cửa bị mở ra, con nghe thấy âm thanh càng sợ hãi hơn. Cứ tưởng là ma, nhưng con ma này hẳn là khá hiền lành. Bởi vì nó đắp chăn bông cho con và động tác của nó dừng lại vài giây khi tay chạm vào mồ hôi lạnh trên người con. Con nghe thấy giọng nói của ba ba. Ba hỏi con có phải đã đau bụng không? Con bật khóc và vùi đầu vào lòng tay ba. Con mơ thấy ba. Con mai muốn ăn thịt con. Ba, con không dám ngủ một mình. Vì vậy đêm đó, ba đã ôm con và cụ cùng con. Con không còn gặp ác mộng nữa, không còn ghét ba nữa. Cũng tạm tha thứ cho ba vì đã chiếm lấy mẹ suốt thời gian qua. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện cuối cùng đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn các bạn trong các bộ truyện tiếp theo. Bye bye.